Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, thập đáng thập quyết. Không thể, trong chớp mắt này, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt rốt cục hiện ra một loại thật sâu chấn động, đại bổn trận là Đại Tuyết Sơn thần miếu bí. Truyền tuyệt học. Thuộc về trên cao nguyên một cái cổ xưa giáo phái. Vì lẽ đó, 5.000 bạch hùng binh mới có thể tăng vọt đến loại này khiến tất cả mọi người vì rung động đỉnh. Cao tốc độ, đây cơ hồ đã là hết thảy kỵ binh có thể đạt tới cực hạn. Ở Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trong nhận biết, ít khả năng có bất kỳ kỵ binh so với hắn bạch hùng binh càng nhanh hơn. Mà Vương Sung lại ở ngăn ngắn một trong vòng trăm trượng liền hoàn thành cái này vượt qua. Phá vỡ cực hạn này. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Oanh, ánh sáng lóe lên. Một cổ cường đại, dường như dãy núi biển rộng giống như sát phạt khí tức bỗng nhiên từ đối diện Ô Thương Thiết Kỵ. Trên người bộc phát ra. Thập đáng thập quyết trận. Cái môn này đại hạo kiếp thời đại dung hợp vô số trận pháp tinh túy. Tập hợp vô số người trí tuệ. Bị gọi là vì mạt thế mạnh nhất chiến trận một trận pháp. Ở cái thế giới này rốt cục lần thứ nhất hiển lộ mình cao chót vót. Thập đáng thập quyết. Quỷ ốc thần diệt. Hạo kiếp thời đại tổng cộng có thập đại sa trường chiến trận tuyệt học. Đều là đại lãng đào sa. Từ thiên hạ ngàn vạn trận pháp bên trong sàng lọc chọn lựa tới. Đồng thời đi qua tiến một bước bay vụt. Tinh tụy, đạt tới từ trước tới nay trận pháp đỉnh cao. Được xưng thiên hạ trận pháp quan. Mà thập đáng thập quyết trận chính là trong đó một. Thập đáng thập quyết, quỷ ốc thần diệt. Nói đúng là loại trận pháp này kinh khủng lực công kích. Hầu như không có bất kỳ trận pháp có thể ngăn cản nó. Đây là một loại thuần túy tiến công tính tuyệt học. Ác liệt vô cùng. Vương Sung được cái môn này trận pháp sau. Đã từng tiến hành thay đổi. Đem uy lực của hắn tiến một bước cường hóa. Làm cho cái môn này trận pháp càng thêm đáng sợ. Đồng thời, cũng càng thêm thích hợp dưới quyền Ô Thương Thiết Kỵ. Trở thành hạo kiếp thời đại nhân loại đối phó dị giới kẻ xâm lấn đỉnh cấp chiến trận một. Vương Sung đã từng lợi dụng cái môn này trận pháp, dẫn dắt Ô Thương Thiết Kỵ đánh chết rất nhiều sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Lúc đầu thậm chí được gọi là không chết thân thể, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ dị vực kẻ xâm lấn. Sáng lập rất nhiều truyền kỳ chiến tích, hơn nữa thập đại chiến trận tuyệt học bên trong. Thập đáng thập quyết trận tuy rằng không phải uy lực lớn nhất, nhưng là phá trận, phá vỡ năng lực mạnh nhất. Hơn nữa Ô Thương Thiết Kỵ vừa rồi luyện thành, còn không có trải qua đời sau cái kia loại thiên truy bách luyện. Vạn kiếp không hủy rèn luyện, thập đại sa trường chiến trận tuyệt học cái khác trận pháp đều còn khó có thể tu luyện. Thế nhưng thập đáng thập quyết trận nhưng là có thể. Cái này cũng là Vương Sung lựa chọn thập đáng thập quyết trận nguyên nhân một. Bất quá, mặc dù như thế, lấy thập đáng thập quyết trận uy lực, ở trên thế giới này đã hiếm có ngang hàng, Ô Tư Tạng bản giáp dày nặng trình độ đệ nhất thiên hà. Không có bất kỳ một nước độ có thể cùng so với, mà Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đại bồn trận cũng dán vào loại này đặc điểm. Cả công lẫn thủ. Trong đó phòng thủ phương diện càng thêm lợi hại. Cái này cũng là Đạt Duyên Mang Ba Kiệt xuất lĩnh trắng hùng quân đoàn năm đó có thể ở trên cao. Nguyên trọng thương đại thực mã khắc lưu mộc quân đoàn nguyên nhân một. Mà làm như một hồi kinh điển chiến dịch. Đồng thời cũng là vô cùng có sức ảnh hưởng chiến dịch. Cuộc chiến đấu này bất kỳ binh đạo người trong đều không thể đi vòng qua. Vương Sung làm như trung thổ thần châu vị cuối cùng binh mã đại nguyên soái. Đã từng nghiên cứu qua thiên hạ chiến dịch, chiến tranh cùng chiến pháp, chiến thuật, chẳng chiến dịch này liền bao hàm ở trong đó. Vương Sung đã từng phân tích qua, đại bổn trận, lực công kích cũng không tính quá bất hợp lý. nhưng trận pháp sức phòng ngự phối hợp với ô tư tạng bản giáp nhưng làm mạnh không có một bên. Đối với lực công kích cực kỳ ác liệt, nhưng sức phòng ngự nhưng cũng không là quá mạnh mẽ đại thực mã khắc lưu mộc quân đoàn tới nói. Này vừa vặn là khắc chế bọn họ, thật giống như sắc bén nhất mâu gặp được cứng rắn nhất khiên như thế. Đại bổn trận chính là môn kia khiên, hết thảy không công phá được môn kia khiên người, đều chỉ có thể bị đại khiên tấn công dữ dội, vẫn bị động chịu đòn. Đây là một hồi truyền kỳ kinh điển chiến dịch, nhất chiến kỵ binh đối quyết, hơn nữa còn hỗn tạp đặc thù cao nguyên địa hình. Vương Sung đã từng phân tích qua, nếu như trao đổi là mình phải đối phó ô tư tạng bạch hùng binh quân đoàn. Phương thức tốt nhất chính là vận dụng thập đại sa trường chiến trận tuyệt học bên trong thập đáng. Thập quyết trận, thập đáng thập quyết trận tuy rằng tung tích hợp xếp hạng năng lực không phải cao nhất, thậm chí là thấp nhất, thế nhưng là thập đại mạnh nhất trận pháp bên trong sông trận. Sông trận năng lực mạnh nhất, chỉ cần có thể tách ra, hướng về vỡ ô tư tạc người đại bổn trận, không có trận pháp kết cấu, đại bổn trận tự nhiên tự sụp đổ, mà không có trận pháp gia trì. Ô tư tạc bạch hùng binh tuy rằng thực lực kinh người cũng không đáng sợ. Vì lẽ đó, phải đối phó đạt duyên mang ba kiệt, thập đáng thập quyết trận, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Vù, một khí thế khổng lồ từ 5.000 ô thương thiết kỵ trên người bộc phát ra. Chỉ là một sát na, 5.000 ô thương thiết kỵ trên người bộc phát ra khí tức cũng đã cùng ô tư tạng bạch hùng binh. Không phân cao thấp, địa vị ngang nhau. Nếu như nói nguyên lai ô thương thiết kỵ cho người cảm giác vẫn chỉ là đen tối khó phân rõ. Tương tự với tinh trùng gió tinh tốt. Như vậy hiện tại ô thương thiết kỵ nháy mắt thực lực tăng vọt. Tấn thăng đến thiên hạ đứng đầu nhất thiết kỵ liệt. Vô liêm sỉ, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy. Đạt duyên mang ba kiệt nghiến răng nghiến lợi. Đã bị trước mắt tình cảnh này giận điên lên. Bạch hùng binh là vương đô bảo vệ quanh, là toàn bộ ô tư tạng đế quốc đứng đầu nhất kỵ binh một. Tất cả bạch hùng binh đều là ngàn chọn vạn chọn, vì chọn lựa ra chi này mạnh nhất kỵ binh, đạt duyên mang ba kiệt không biết bỏ ra giá bao nhiêu. Toàn bộ ô tư tạng đế quốc nhiều như vậy kỵ binh, đạt duyên mang ba kiệt mới lấy ra 5.000 người, đồng thời còn dẫn dắt bọn họ chung quanh chinh chiến. Lợi dụng không ngừng mà chiến tranh rèn luyện bọn họ, đánh bóng bọn họ, mới có bây giờ bạch hùng binh. Lấy hiện tại bạch hùng binh thực lực, coi như đối mặt 50.000 đại quân, đạt duyên mang ba kiệt cũng dám vọt thẳng đi tới, đồng thời đưa bọn họ đánh tan. Ở đạt duyên mang ba kiệt trong lòng, có thể sánh ngang bạch hùng binh không là rất ít, mà là ép căn không có. Thế nhưng đạt duyên mang ba kiệt làm sao cũng không nghĩ tới. Ở nơi này mảnh chính mình quen thuộc nhất cao nguyên biên giới. Lại tùy tiện tiện thì có một trận cùng dưới quyền mình bạch hùng binh không phân cao thấp hàng. Đầu thiết kỵ, hơn nữa còn là thuộc về người đường. Thuộc về cái kia chính mình muốn giết Vương Sung. Đối với đạt duyên mang ba kiệt tới nói, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là đối với đạt duyên mang ba kiệt tới nói, này trái lại càng ngày càng kích phát ra trong lòng hắn sát cơ. Toàn quân nghe lệnh, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, không giữ lại ai, đạt duyên mang ba kiệt cao giọng quát lên, trong mắt của hắn sát cơ như nước thủy triều, vô luận như thế nào. Hắn đều tuyệt đối không thể nào tiếp thu được phía trên thế giới này còn có cùng hắn bạch hùng binh. Ngồi ngang hàng mạnh mẽ thiết kỵ, ầm ầm ầm, móng ngựa từng trận, có như lôi đình, tất cả bạch hùng binh che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, như một căn rời dây cung mũi tên, lấy một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng về Vương Sung cùng 5.000 ô thương. Thiết kỵ điện bắn đi. Chiến đấu tới mức này, đã dường như tên đã lắp vào cung, không thể có lui về phía sau đường sống. Lý Tự Nghiệp, đi theo ta. Một bên khác, Vương Dung mở miệng nói, ánh mắt của hắn rạng rỡ, vững vàng nhìn chằm chằm đối diện Đạt Duyên mang ba kiệt cùng 5.000 bạch hùng binh. Vâng, hầu gia. Chiến mã ầm ầm, Lý Tự Nghiệp khí tức giống như một đoàn bão táp giống như vậy. Sau lưng Vương Dung đi sát đằng sau, 5.000 ô thương kỵ binh không ngừng gia tốc, khí thế cũng không ngừng kéo lên. Một cổ cường đại sơ sắc khí từ trên người bọn họ phóng lên trời. Xa xa nhìn tới, hư không vặn vẹo, một mảnh mông lung, vù, làm 5.000 ô thương kỵ binh khí thế đạt đến tới đỉnh phong thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, một căn khổng lồ màu vàng lớn mâu xuất hiện ở đại quân phía trên. Mũi mâu xa xa nhắm ngay đối diện ô tư tạc bạch hùng binh. Không chỉ như vậy, ngay ở cái kia căn dài hơn 10 trượng màu vàng lớn mâu bên. Thứ hai căn, thứ ba căn tỉ mỉ nhỏ một chút màu vàng lớn mâu tiếp theo diễn sinh ra đến. Tiếp theo là thứ tư căn, thứ năm căn, đầy đủ 10 căn lớn mâu bao phủ đại quân, dường như cá mập đám giống như phân bố ở phía trên đại quân. Xa xa nhắn ngay Đạt Duyên mang ba kiệt cùng bạch hùng binh. Thập đãng thập quyết, này 10 căn lớn mâu đại biểu chính là thập đãng thập quyết trận sức tấn công mạnh nhất. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, cuồng phong mênh mông, bụi mù cuồn cuộn, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Trận chiến tranh ngày hấp dẫn vô số người chú ý. Phù Mông Linh Sát dẫn theo mấy chục tên thích Tây Đô hộ quân bộ hạ hết sức chăm chú. Ngay cả hô hấp đều ngừng, mà đại quân phía sau, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không tự chủ ngồi thẳng người. Mắt nhìn phía trước, gáy bắp thịt của không tự chủ căng thẳng, mà tất cả ô tư tạng đại quân, thời khắc này cũng yên tĩnh một cách chết chóc, mỗi người ánh mắt đều rơi vào khí thế kia tương đương. Xem ra địa vị ngang nhau hai nhóm binh mã trên người. Thời khắc này, cái kia ùng ùng tiếng vó ngựa vượt trên tất cả âm thanh, trở thành toàn bộ trên chiến trường nhất vang vọng tồn tại. 20 trượng, 10 trượng, bầu không khí căng thẳng, vào đúng lúc này đạt đến trước nay chưa có trình độ. Hai nhóm nhân mã thời khắc này cũng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương điên cuồng sát cơ, cùng khát máu dục vọng. Vương Dung thậm chí đều có thể nhìn thấy đối diện Đạt Duyên mang ba kiệt đầu trán nhô ra gân xanh, cùng Khố Hạ Đại Tuyết Sơn Thần Câu đen nhánh sắt móng ngựa. Liền ngay cả Đạt Duyên mang ba kiệt thô trọng tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Là cùng không phải, đúng và sai, hiện tại đã đến kiểm nghiệm thời điểm. Vương Dung nhìn đối diện, trong tai nghe ầm ầm tiếng vó ngựa, trong lòng đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa có chiến ý. Bài trừ rơi đại đường cùng ô tư tạng giữa ân oán, quên mất vận mệnh thạch sự tình, là một người quân nhân thuần túy, một cái vì chiến đấu mà thành binh thánh. Vương Dung kỳ thực trong nội tâm vô cùng khát vọng cùng Đạt Duyên mang ba kiệt những thứ này mình chưa bao giờ đã giao thủ hàng đầu danh tướng, chuẩn tướng, đại tướng giữa giao thủ, cũng khát vọng cùng cái kia chút đứng đầu nhất binh loại giữa tranh tài. Đó là Vương Dung đời trước không có làm được tiếc nuối. Thế nhưng thời khắc này, hết thảy đều bổ túc, ngoặc kép, liền để cho chúng ta nhìn, đến cùng ai mới là mạnh nhất thiết kỷ. Vương Dung nhìn chòng chọc vào đối diện, trong mắt bùng nổ ra cường đại chiến ý, ầm ầm. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai nhóm thiết kỵ dường như hai nhóm mãnh liệt như thủy triều, hung hăng đụng vào nhau, một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại, đại địa nổ vang, phảng phất có một con vô hình bàn tay khổng lồ nặng nề đụng vào đại dưới lòng đất như thế. Toàn bộ cao nguyên đều đang mãnh liệt lay động, mà đang ở loại này kinh thiên tiếng chấn động bên trong. Cheng, sắt thép nổ vang, không có người chú ý tới một đạo nhũ vầng sáng màu trắng từ nhỏ biến thành lớn. Từ Vương Dung dưới chân của nhanh chóng mở rộng mà ra. phóng xạ đến toàn bộ Bạch Hùng binh quân đoàn. Toàn bộ Bạch Hùng binh quân đoàn khí tức một trận lay động. Ở trận này vầng sáng tác dụng bên trong, đột nhiên rơi xuống một đoạn. Cheng, ở thứ một vòng ánh sáng sau tiếp theo là đạo thứ hai vầng sáng. Vạn tốt địch cùng vạn tướng địch. Ngay ở lưỡng quân giao chiến chớp mắt, Vương Dung không có chút gì do dự. Nháy mắt thả ra trên người cường đại nhất hai đạo vầng sáng. Ầm ầm ầm, móng ngựa từng trận, đất trời rung chuyển, xung quanh người xem cuộc chiến còn chưa phản ứng kịp. Phần phật điên cuồng trong tiếng gió, 5.000 bạch hùng binh cùng 5.000 ô thương thiết kỵ cũng đã nhằng nhịt khắp nơi. Mãnh liệt đụng vào nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,